Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 232, thần bí động cây. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Vasily lái máy bay trực thăng đem Dương Thiên Long đưa đến rừng gỗ lim bầu trời. Theo dây thừng, Dương Thiên Long một lần nữa cơ hội hạ xuống rừng gỗ lim khu vực trung tâm. Trước mắt dường như xông lên vân tiêu rừng gỗ lim để cho hắn không kiềm được dừng chân nhiều nhìn. Một hồi, đối với Dương Thiên Long mà nói, cái này tràn đầy đều là tiền. Chọn vị trí tốt sau đó, móc ra cưa máy, Dương Thiên Long liền bắt đầu làm việc đứng lên, mệt mỏi nghỉ ngơi một hồi, đói ăn chút sô-cô-la. Khát uống nước, ai có thể sinh đúng dịp. Bây giờ hắn có thể đem một thân cây làm việc thời gian từ 5 phút rút ngắn đến 4 phân nửa. Ròng rã cho tới trưa, hắn chặt xấp xỉ 40 cây. Dựa theo tiến độ này, sáng ngày mốt máy bay trực thăng tới đón hắn trước. 200 cây hẳn không có bất kỳ vấn đề. Cơm trưa đơn giản ăn hộp tốc nóng cơm. Sau khi ăn xong, Dương Thiên Long lại nghỉ ngơi hơn một giờ, lúc này mới lại bắt chặt thời gian làm việc. Thẳng đến trước khi trời tối, hắn không sai biệt lắm chặt 100 cây. Nói cách khác hắn ngày hôm nay không sai biệt lắm kiếm 5.000 nhiều chục nghìn nguyên. Đơn giản ăn ăn cơm tối, nghỉ ngơi sau một hồi, Dương Thiên Long cũng đem đèn pin lấy ra. Thừa dịp mình còn có chút khí lực, hắn chuẩn bị lại lao động một hồi. Rừng gỗ lim dặm đất đai quanh năm ẩm ướt, vì vậy mỗi một bước, Dương Thiên Long cũng đi phá lệ cẩn thận. Bỗng nhiên lúc này, hắn lập tức không nhúc nhích. CMN, cái này cây gỗ đỏ thật đặc biệt lớn. Chỉ gặp mặt trước cái này cây gỗ đỏ ước chừng là khác gỗ đỏ. Gấp 2 gấp 3 to, lớn thân cây phỏng đoán hai người cũng ôm không tới. Trước chém cái này cây. Nói xong, Dương Thiên Long một cái nhảy bước liền từ bùn khảm lên nhảy xuống. 10 phút sau đó, cái này gốc cây khổng lồ gỗ đỏ ầm ầm ngã xuống đất. Cùng lúc đó, Dương Thiên Long phát hiện cái này cây gỗ đỏ trung tâm lại có cái động. Giơ tay lên điện soi vào bên trong liền theo. Lần này càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc không thôi. Nguyên lai cái này gỗ đỏ phía dưới động cây lại có 5 đến 6 mét sâu. Từ động cây ngay ngắn như nhau cái hố bộ tới xem. Cái này hẳn không phải là tự nhiên hình thành, mà là người là đào. Hiển nhiên, từ nơi này gỗ đỏ bị người động tới tay chân tới xem. Phía dưới này khẳng định cất giấu cái gì bí mật không muốn người biết. Sau khi do dự một chút, Dương Thiên Long quyết định xuống đến động cây phần đáy đi xem một chút. Tại hạ đi trước, hắn trước đem mãnh điêu gọi về tới đây. Đạt được chỉ thị sau đó, mãnh khắc một con đâm vào động cây. Hơn 10 phút sau, mãnh điêu đập cánh thình thịch từ bên trong bay ra. Mãnh điêu mặt đầy bình tĩnh, cũng không có tỏ ra hoang mang rối loạn. Chẳng lẽ phía dưới không có những sinh vật khác? Sau khi suy nghĩ một chút, Dương Thiên Long lấy ra một chi M16, toàn bộ bổ túc đầy đạn dược sau đó, đem sợi dây buộc ở trên thân cây, theo sợi dây chậm rãi giảm đi xuống. Nói thật, hắn lòng vẫn là rất khẩn trương, dẫu sao ở Phi Châu như vậy tràn đầy nguyên thủy phong tình đại lục. Tựa hồ hết thảy cũng tất cả có thể phát sinh. Dương Thiên Long ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm chung quanh, e sợ cho đột nhiên chui ra một cái hi kỳ cổ quái gì sinh vật. Thuận lợi hạ xuống đáy động, hắn tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Mở ra đèn pin siêu sáng, nơi này hết thảy nhất thời thông suốt sáng ngời. Quả nhiên nơi này là một người công tạc thành hang núi. Hang núi cũng không lớn, chỉ có một cái không biết đi thông nơi nào đường mòn. Mà đây đường mòn cũng chỉ 3 đến 4 mét chiều rộng. Dương Thiên Long cũng không biết điều này quanh co khúc khuỷu hang núi không biết thông hướng nơi nào, Hang núi phần đáy linh linh sao trời tán lạc một ít đã sớm mục nát bó củi. Bó củi hạ là một đoàn đoàn vật đen thùi lùi. Sờ ở trong tay nhìn xem. Nguyên lai là lúc trước cháy qua cho tàn. Con đường phía trước cũng không xác định. Dương Thiên Long quyết định đem linh cầu thả ra. Còn dư lại 5 cái linh cầu từ trong kho hàng vừa ra tới. Người người tỏ ra hưng phấn không thôi. Chúng khạc đầu lưỡi đỏ máu đánh giá cái này không biết địa phương. Các người đi trước mặt xem. Dương Thiên Long vừa nói vừa vỗ một cái linh cầu đầu. Linh cầu một lãnh địa thần. Lập tức rung đùi đắc ý dọc theo quanh co khúc khuỷu đường mòn hướng phía trước xuất phát. Dương Thiên Long vậy không dám thờ ơ. Ngón tay chặt chặt đặt ở cò súng chỗ. Nếu như có nguy hiểm nói. Hắn nhất định sẽ ngay tức thì kích phát, đi qua cái đầu tiên cong, trước mặt vẫn là quanh co khúc khuỷu đường mòn, đi qua cái thứ hai cong. Giống như vậy, Dương Thiên Long cũng không biết mình từ sau khi đi vào kết quả đi nhiều ít đường quanh co. Dưới mắt hắn chỉ biết là mình đi vào không sai biệt lắm có 5 phút. Các linh cầu ở trong sơn động rất sống động, chạy một chút ngừng. Ngược lại cũng để cho hắn cảm thấy chỗ này tựa hồ cũng không có nguy hiểm gì. Dương Thiên Long tính cảnh giác có chút hạ xuống. Hắn bắt đầu do dự mình còn có cần hay không tiếp tục đi tới trước. Liền ở chung quanh lắng xuống sau không bao lâu. Dương Thiên Long tựa hồ loáng thoáng nghe được nước chảy thanh âm. Hắn nhớ nơi này thật giống như cách sông Congo tương đối còn xa. Tò mò khiến hắn tiếp tục đi tới trước, tiếp liền lại quẹo mấy cái cua quẹo sau đó. Bỗng nhiên các linh cầu không nhúc nhích, rất nhanh, các linh cầu như ong vỡ tổ chạy tựa như tới đây. Bắt đầu cắn xe ống quần của hắn, Dương Thiên Long sững sốt một chút, nhanh chóng giơ tay lên điện hướng phía trước chiếu một cái. Cái này làm cho hắn một chút trợn tròn mắt. Nguyên lai phía trước là cái vách đá. Lao, nguy hiểm thật. Đây là lúc trước rào rào tiếng nước chảy dần dần trở nên lớn. Cầm lên chiếu đèn pin một cái. Nguyên lai là vách đá đối diện một cái trong động bộc bố trí. Lúc này, Dương Thiên Long mới phát hiện cái này vách đá trừ hắn nơi này có một lỗ nhỏ bên ngoài. Địa phương còn lại tất cả đều là thật dày đá hoa cương. Phía dưới vách đá ước chừng có hơn 10 gạo sâu chính là phần đáy. Vậy cái thác nước dọc theo đáy vực bị cọ rửa thành rãnh hối vào phía dưới sông nhỏ. Dương Thiên Long rất là kỳ quái. Vách đá nơi này rất rõ ràng cho thấy tự nhiên hình thành. Mà chỗ ở mình vị trí nhưng là nhân công đào bới. Đây tột cùng là người nào làm? Ý nghĩa lại từ vì sao tới đâu? Bởi vì mang công cụ có hạn, thêm tới đối với vách đá phần đáy tình huống căn bản không biết được. Dương Thiên Long ngược lại cũng buông tha xuống đến phần đáy ý tưởng. Hơi nghỉ ngơi một chút sau đó, hắn liền dọc theo đường cũ trở về. Cùng hắn bò ra ngoài hang núi lúc này đã là buổi tối hơn 10 giờ. Toàn bộ rừng gỗ lim bên trong không hề chỉ có hắn một cái vật còn sống. Con chuột, con sóc. Thỏ rừng, thậm chí là các loại các dạng chim. Trở lại doanh trại sau đó, Dương Thiên Long lại đem các linh cầu thả ra, cho những người này đút đồ ăn đầy đủ đồ. Giao phó xong chú ý sự hạng sau đó, hắn lúc này mới chui vào trong lều. Tỉnh dậy, đã là hơn 7 giờ sáng. Trong rừng rậm không khí chính là tốt. Hùng hãn hô hút vài hơi. Sau khi ăn điểm tâm xong, Dương Thiên Long lại bắt đầu lu bù lên. Cái này một bận rộn lại đến buổi tối. Buổi tối 7 giờ, Vazi lái máy bay đúng lúc bay đến dự đưa điểm. Mang 200 cây gỗ đỏ thu hoạch, phủ lên nối kết sau đó. Ở tự động thang máy dưới tác dụng, Dương Thiên Long thuận lợi leo lên máy bay trực thăng. Ông chủ, đã tìm được chưa? Vazi cười nói, còn không có. Dương Thiên Long mặt đầy tiếc nuối. Vậy chúng ta ngày mai lại đến chứ? Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Không tới. Ta ngày mai xử lý xong một ít chuyện tình sau liền chuẩn bị hồi Kinshasa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https://tiuyencv.com/tiu-ma-su-do-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.